Công cuộc theo đuổi của Lăng Tổng. Chương 40, cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Hạo bước ra khỏi nhà tắm. Trên người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm mỏng. Mái tóc ướt sũng rũ xuống. Từng giọt nước một nhanh chóng chảy dọc theo rẻ tóc. Nhiễu xuống cơ ngực màu đồng đang phập phồng bên trong. Tâm Nhi nuốt nước bọt nhìn anh. Tim bắt đầu đập loạn trong lòng ngực. Mau chóng chạy bay vào nhà tắm. Tuấn Hạo nhìn theo chỉ nhếch môi một nụ cười rồi tiếp tục dùng khăn bông lau đi mái tóc ướt sũng. Tâm Nhi vào nhà tắm. Cô TH ở dốc nhìn khuôn mặt đỏ au của mình bên trong gương. Hất mạnh nước lên mặt rồi nhíu mày. Mình bị cái gì vậy nè? Nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra ngoài. Tâm Nhi khẽ cười trừ nhìn anh. Anh chưa ngủ sao? Lại đây anh sấy tóc cho em. Tâm Nhi gật đầu từ từ tiến lại giường. Ngồi xuống giường, từng đợt sức nóng của máy sấy phả trên da đầu cùng bàn tay to lớn của anh xen vào từng loạn tóc khiến trái tim cô đập mạnh. Tóc em sắp khô chưa? Sắp rồi, đợi anh một chút, khi tóc cô đã khô hoàn toàn. Tuấn Hạo cuộn máy sấy lại cất vào tủ khách sạn rồi nhìn qua cô. Em lên giường ngủ đi. Anh ngủ ở sofa. Tâm Nhi khẽ gật đầu nằm xuống giường trong trạng thái hồi hộp. Cô kéo chăn lên đến tận ngực. Nằm thẳng người nhìn lên trần nhà không dám đưa mắt qua nhìn anh. Nửa tiếng trôi qua mà cô vẫn chẳng thể ngủ được. Quay đầu khẽ nhìn qua bên anh rồi lại nhìn lại trần nhà. Cô là đang lo cho anh. Chỉ sợ sofa không được êm ấm mà đau lưng. Tuấn Hạo, anh ngủ chưa? Sao vậy? Em chưa ngủ sao? Anh lên giường nằm đi. Nói rồi cô nhích người sang phía giường bên kia. Tuấn Hạo khẽ cười nhìn qua cô. Em ngủ đi, anh nằm đây được. Nhưng mà, giường rộng như vậy, anh lên đây đi. Ngủ ở sofa sẽ bị đau lưng mất. Tuấn Hạo suy nghĩ một lát tiến lại giường nằm xuống. Bầu không khí tự dưng bị lắng động. Cả hai nằm thẳng đuột không ai dám nói với ai câu nào. Tuấn Hạo cuối cùng cũng lên tiếng. Tâm Nhi này, anh quay người sang bên phía cô, tay đặt lên trên gối tựa đầu vào. Cảm ơn em, cô gái 6 tuổi đã khiến trái tim anh rung động. 6 tuổi đã dám mạnh miệng nói sẽ cưới người giống như anh. Ở em luôn có gì đó rất lạ. Sự đỏng đánh, kiêu căng của em như một lực hút đối với anh. Anh đã yêu em 18 năm, một quãng thời gian đủ dài để chứng minh anh đối với em là thật lòng. Vì thế cho nên Tâm Nhi, anh xin em, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ mặc anh. Xin em hãy luôn nắm chặt tay anh dù cho đó là chuyện nhỏ hay chuyện lớn. Có như vậy, anh mới đủ dũng khí để vượt qua. Tâm Nhi quay lại nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe. Phải chăng khoảng thời gian qua anh đã rất vất vả vì cô? Vậy mà cô lại chạy trốn anh, trốn tránh để tìm bình yên cho riêng cô. Em xin, lời xin lỗi chưa kịp nói ra đã bị môi anh chặn lại. Nụ hôn dây dư đến khi cô gần như mất đi dưỡng khí anh mới buông tha. Để cô dựa vào ngực mình lấy lại hơi thở. Tâm Nhi uất ức đánh nhẹ lên người anh. Thế hóa ra anh là cậu nhóc lạnh lùng năm đó à, cậu nhóc. Lạnh lùng, vậy mà cũng có người đòi lấy người giống anh cơ đấy. Tại vì anh đẹp trai. Cô rúc sâu vào ngực anh nói nhỏ khiến anh bật cười. Những nụ hôn ướt át của anh đã bắt đầu trải dài qua mang tay rồi đến bên cổ khiến cô dùng mình đưa tay dự cản anh liền bị anh đan xen vào lòng tay anh. Môi anh lướt lên vành tay mẩn cảm cắn nhẹ lên đấy thì thầm. Tâm Nhi, cho anh, giọng anh khàn khàn khiến tim cô kịch liệt đập mạnh trong lồ ân ngực. Tâm Nhi ngước mắt lên nhìn sâu vào mắt anh rồi gật đầu. Trải qua bao nhiêu chuyện, cô lại càng tin tưởng và yêu anh nhiều hơn. Tuấn Hạo vừa nhận được tín hiệu xanh đã lật người đè cô dưới thân. Nụ hôn bắt đầu buông xuống bờ môi đỏ hồng kia tê mác, từ những cái hôn nhẹ nhàng rồi dần đến cuồng nhiệt chiếm hữu. Môi anh di chuyển dần qua phía bên cổ cắn nhẹ khiến cô la lên. Đau em. Đôi tay hư hỏng cũng dần luồn vào lớp áo nâng lên chu du khắp hai quả hồng đào. Một bên anh mân mê ích không a nắn đủ hình dạng. Một bên lại dùng môi và đầu lưỡi khiêu khích cô. Hào, đau em, đừng cắn. Tay anh di rời xuống chiếc váy ngủ. Trong chốc lát mọi thứ trên người anh và cô đều nằm gọn ở một góc phòng. Tâm Nhi khép chặt chân lắc đầu khiến anh phì cười. Em như vậy sao anh có thể? Nhưng mà nơi đó, xấu hổ sao? Anh bật cười nhướn người lên hôn cô. Bên dưới tay đã tách hai chân cô ra. Anh đưa tay vuốt nhẹ, khiến cô khẽ run người vì đụng chạm. Anh bật cười vuốt ve dòng nước nhớt nháp quanh hát A Huy. T rồi từ từ đặt C, U, L, ân trước lối Hoa Huy. T trà sát, vừa tiến nhẹ vào trong đã khiến cô nhăn mày. Đau quá, anh mau ra ngoài. Tâm Nhi, thả lỏng đi em như vậy anh chết mất. Nhưng, hích, đau quá, một lát sẽ thoải mái. Ngoan, thả lỏng, cảm nhận phía dưới cô đã từ từ thả lỏng khiến anh thở phào ra vào từ từ trong cô. Những luật động chậm rãi khiến cô quen dần. Tâm Nhi cảm nhận cơn đau đớn qua đi. Bây giờ trong cô chỉ còn dâng lên những xúc cảm đặc biệt khó tả. Nhanh một chút. Hích, anh phì cười trước cô rồi nhanh chóng ra vào. Trận ca một trên tình hơn 30 phút cũng chịu dừng lại. Tuấn Hạo rút ra ngoài bắn lên bụng cô rồi ngã người xuống vùi mặt vào cổ cô. Thích không? Anh, vô sỉ. Tuấn Hạo khẽ cười ngước lên vén nhưng loạn tóc dính trên mặt cô qua mang tai. Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô khẽ cười. Tâm Nhi, em bây giờ là của anh. Của riêng Lăng Tuấn Hạo anh. Nếu như lần trước biết mình bị xâm hại cơ thể cô chỉ cảm thấy sự nhục nhã. Thì lần này lại khác. Cơ thể cô bị sự xâm nhập nhưng cảm xúc hạnh phúc trong lòng vẫn còn lâng lâng. Phải. Chỉ cần đó là Tuấn Hạo thì tất cả cô đều cảm thấy hạnh phúc. Ở bên anh đối với cô chính là nơi yên bình nhất. Cách chương.